Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 94, chương 15, đánh chết Andariel. Gốc cây mộc quyền, hắc ám xâm lâm tổng boss, cấp bậc ám kim, sở hữu đặc biệt rất nhanh cùng đặc biệt cường tráng hai đại thuộc tính. Cận chiến, sở hữu trọng kích, ngất xỉu các loại, chờ, đặc thù phương pháp công kích số lần 25, người này rõ ràng so với đại tinh tinh còn đại tinh tinh. Nhưng là bởi vì sở hữu đặc biệt rất nhanh kỹ năng này. Tốc độ so với hòn đá cánh đồng bát ngát bay lượn huyết ưng còn nhanh hơn 3 phần bất quá hiện tại. Động tác của nó bị ở chung quanh quái vật cho hạn chế. Khổng lồ như vậy thân hình tại quái vật trong bầy thật sự là quá hiển nhiên. Vừa xuất hiện Naruto bọn họ liền phát hiện. Sara, người đem những trang bị này kiên định một cái. Hữu dụng liền lập tức phân cho mọi người. Naruto hiện tại không ngừng cho trước mặt khô lâu thi triển trì rũ thuật. Trong bầy quái vật hỗn tạp 6, 7 con tinh anh cung tiễn thủ. Cái này Naruto bọn họ tạo thành phiền toái không nhỏ. Sara nghe được Naruto lời nói. A, khô lâu từ phía trước cầm về trang bị đều nhất nhất giám định. Liên tục 2 ngày cường độ cao chiến đấu. Để các cô gái đều hết sức uể oải. Hoàn hảo Naruto trong tay tinh lực dược tề còn có một bộ phận. Để mọi người còn có thể kiên trì. Ác ma triều tịch thêm được dưới. Quái vật kinh nghiệm so với quá khứ chỗ cao không ít. Hơn nữa lúc này căn bản cũng không có lãng phí thời gian vừa nói. 2 ngày thời gian Naruto bọn họ liền một người thăng 2 cấp. Trước mặt chiến lược có nhiều một cái khô lâu cùng khô lâu pháp sư. Người như vậy Naruto càng thêm ung dung điều động, không để cho quái vật một cơ hội nhỏ nhoi. Naruto, gốc cây mộc quyền cũng nhanh muốn đến trước mặt. Chúng ta cứ như vậy cùng nó chiến đấu sao? Winnie lo lắng nói rằng, Naruto nhìn cái kia đại gia hỏa, nói ra, không sao, nó không cách nào đột phá phòng tuyến của chúng ta. Nói xong Naruto rồi hướng Sealer nói ra. Sealer, ngươi nhiệm vụ chính là chọn số lượng để gốc cây mộc quyền bảo trì đóng băng trạng thái. Winnie, ngươi chính là nguyên lai phương thức công kích. Sara, một hồi ngươi có thể tự do công kích, nhưng không muốn xảy ra khô lâu phòng ngự phạm vi. Jessica, Nancy, Amy, các ngươi một hồi tự do một cái mục tiêu chính là gốc cây mộc quyền. Công kích đừng có ngừng, biết không? Naruto an bài xong sau, hướng về phía khoảng cách đã rất gần gốc cây mộc quyền chính là một cái cốt mâu. Cốt mâu, cái này kỹ năng được xưng là cha ngâu ma chảo. Nó triệu hồi ra một cái trường mâu, xuyên qua nó tiến lên trên đường hết thảy địch nhân. Này cổ sức mạnh phép thuật cùng có hình dạng chất thứ gì đó. Có thể đâm thủng địch nhân. Đập vỡ vụn nó trên đường gặp phải hết thảy mọi thứ. Naruto cái kia cường đại tinh thần lực sử dụng bên ngoài cốt mâu là tương đương buông lỏng. Hơn nữa Naruto khôi phục pháp lực tốc độ rất nhanh. Cũng không cần lo lắng pháp lực hao hết vấn đề. Gốc cây mộc quyền mại trầm trọng bước chân. Rời đến bọn khô lâu phòng tuyến toàn diện. Hướng về phía trước mặt khô lâu chính là một cái trọng kích. Naruto khống chế được khô lâu hiện lên sau một kích này. Làm tanker dính thổ thạch ma liền đỉnh đi lên. Naruto ý tưởng chỉ có một. Để dính thổ thạch ma cùng gốc cây mộc quyền cận thân nhục bác. Lợi dụng 200% bắn ngược cận chiến thương tổn cùng gốc cây mộc quyền hao tổn nữa. Ngược lại Naruto có thể cho thạch ma khôi phục sinh mệnh. Thương tổn làm sâu sắc. Cốt mâu. Liên tục 2 cái kỹ năng, để gốc cây mộc quyền rõ ràng bị chọc giận. Thế nhưng dính thổ thạch ma ngăn cản để cái này đại gia hỏa căn bản là không cách nào công kích đảo. Viễn chỗ Naruto, giữa lúc cái này mọi người hoặc không biết muốn công kích cái kia mục tiêu thời điểm. Mọi người công kích và khô lâu pháp sư pháp thuật đều cùng nhau rơi xuống gốc cây mộc quyền trên. Người... Nhất thời gốc cây mộc quyền sinh mệnh lực bị tiêu giảm đi xuống 1/3. Như vậy gốc cây mộc quyền càng thêm phẫn nộ, không ngừng nện hơn 1000 dính thổ thạch ma. Thế nhưng dính thổ thạch trên ma thân gia trì các loại quang hoàn thuộc tính để dính thổ thạch ma. Dường như huyết nghiêu giống nhau, chỉ thấy thương tổn tìm không thấy giảm thiểu sinh mệnh lực. Chỉ dũ thuật, Naruto cho trước mặt khô lâu ném một cái chỉ dũ thuật sau đó. Hướng về phía gốc cây mộc quyền lại gọi về một cái cốt mâu. Lúc đầu sinh mệnh lực đã sắp thấy đáy gốc cây mộc quyền đã là nộ không đáng ghét. Bị Naruto công kích sau đó, dường như kẻ điên một dạng công kích tới trước người dính thổ thạch ma. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, gốc cây mộc quyền bị chính mình công kích bắn ngược thương tổn tập trung. Sau cùng cái kia một điểm sinh mệnh lực bị tiêu hao hết. Rốt cuộc cực kỳ biệt khuất trở thành Naruto kinh nghiệm của bọn hắn. Naruto chứng kiến gốc cây mộc quyền bị bể mất sau đó. Phát hiện người này tự bảo đi ra một cái rất kỳ quái hạt châu. Những thứ khác không có gì cả tuôn ra tới. Như vậy Naruto tương đối kỳ quái. Dù sao cũng là ám kim quái vật. Như vậy tỷ lệ rơi đồ cũng quá có lỗi với hắn danh tiếng a. Naruto, ta nghĩ chúng ta gặp phải phiền toái. Đang ở Naruto oán giận gốc cây mộc quyền không có tuôn ra tốt trang bị thời điểm. Ở phía trước, Winnie nói rằng, nhưng giọng nói khiến người ta có điểm cảm giác không tốt. Naruto ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Lẽ nào phía sau còn có lớn hơn quái vật sao? Đúng đúng, Andariel, Winnie cả lam nói. Đây là Naruto đã ở xa xa góc, thấy được Andariel cái kia ký hiệu thân ảnh. Naruto đàm luận giọng điệu nói ra, chết tiệt. Vị đại thẩm này chạy thế nào nơi này? Tốt xấu người cũng là boss cấp bậc A. Tranh đoạt vũng nước đục này có ý gì A? Xem ra chúng ta lách người. Bất quá lần này thu hoạch của chúng ta vẫn là rất tốt A. Mọi người thấy Naruto một điểm khẩn. Trương ý tứ cũng không có. Cũng liền bình tĩnh lại. Có nghe Naruto nói ra. Được rồi, thu dọn đồ đạc A. Chúng ta phải đi về. Nghe được Naruto lời nói, Jessica, Nancy cùng Emily Kai bắt đầu động thủ thu thập chướng bồng đặt ở phía ngoài dụng cụ thường ngày. Đây là Sarah đi tới trước, hướng về phía Naruto nói ra. Cái này cho ngươi, ta không biết đây là cái gì, nhưng không cách nào dùng giám định quyển trục giám định. Naruto thuận tay liền nhận lấy gốc cây mộc quyền tuôn ra tới hạt châu kia. Nhưng là hạt châu vừa đến Naruto trong tay, Naruto liền cảm thấy lâu không lực lượng lại trở về trong cơ thể của mình. Naruto đứng ở nơi đó tê tế hiểu tường tận trong thân thể biến hóa. Thầm nghĩ, không sai, hạt châu này dường như giải trừ nơi đây phép tắc áp chế lực. Ta đã nhưng là sử dụng linh khí. Naruto không muốn ở nơi đó ngẩn người. Nhanh lên một chút chúng ta đi trở về. Winnie đã đem thu thập xong chướng bồng cùng đồ dùng hàng ngày đều đặt ở chính mình trong hòm giữ. Đồ, chứng kiến Naruto còn cầm hạt châu kia đờ ra. Liền không nhịn được hô. Các người chờ ta một cái. Ta muốn xác nhận một việc. Naruto nhìn phía ngoài rậm rạp chằng chịt quái vật nói rằng. Nhưng không đợi Winnie các nàng đáp lời. Liền nghe được Naruto nói ra, hỏa độn hào long hỏa chi thuật, phong độn thú ba liệt phong trưởng, hai cái nhẫn thuật kết hợp sau đó lập tức tạo thành một con to lớn hỏa long. Hỏa long một tiếng nộ hào, liền hướng phía ngoài bầy quái vật vọt tới. Phía ngoài quái vật căn bản là không có cách chống đỡ cái này, cao hơn bọn họ đẳng cấp quá nhiều. Công kích thủ đoạn chỉ là trong nháy mắt phía ngoài quái vật đã bị Naruto toàn bộ giết chết. Đối mặt Naruto đột nhiên sử dụng kỹ năng này, Winnie các nàng căn bản là không thể nào hiểu được. Bởi vì tử linh pháp sư ngoại trừ biết sử dụng độc tính pháp thuật cùng chớ chú ở ngoài. Căn bản cũng không có nguyên tố hệ pháp thuật, mà Naruto dường như đã phá vỡ cái này định luật. càng làm cho các nàng hơn khiếp sợ chính là cái này pháp thuật thương tổn. Làm pháp sư Siler lúc này cảm thấy cái này đã vượt ra khỏi của nàng nhận thức. Bởi vì không có cái kia hỏa hệ pháp thuật có thể làm được điểm này. Các ngươi không có sao chứ? Naruto quay đầu nhìn vẻ mặt khiếp sợ mọi người nói. Chủ nhân, người thực sự là quá tuyệt vời. Phản ứng lại Nancy cùng Amy lập tức mừng rỡ hô. Có thể theo một vị cường đại truyền chức giả. Đây là một việc khiến người tự hào sự tình a. Naruto cười nói ra. Được rồi, dưới không cần đi trở về. Các ngươi ở chỗ này chờ một cái. Ta đi ra ngoài gặp gỡ nơi đây quái vật lão đại a. Naruto, không muốn. Winnie ngăn cản nói. Xem Naruto có cố ý muốn đi có tiếp lấy nói ra. Ác ma trực tịch xuống Andariel cùng bình thường trong thời gian hoàn toàn không phải một cái tầng. Thứ, ta cảm thấy hiện tại tốt nhất là lập tức trở về đến lốc doanh địa. Muốn Atala hội báo chuyện nơi đây, để doanh địa kịp chuẩn bị. Yên tâm đi, ta chưa bao giờ đánh không nắm chắc chi chiến. Tin tưởng ta à. Naruto cười đối với Winnie nói rằng, có nhìn Jessica nói ra, được rồi các ngươi liền ở lại chỗ này, ta khô lâu sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Nói xong Naruto liền từ chỗ hổng nhảy ra ngoài, nhân loại, ngươi không nên nói tới nơi này. Andariel quơ sau lưng móng vuốt lớn, khàn khàn thanh âm vang lên. Naruto bước chậm đi tới Andariel trước mặt nói ra. Bất kể như thế nào, ta đã tới, ngươi là muốn lui về, hay là ta bây giờ đang ở nơi đây đánh bể ngươi, để cho ngươi trở thành kinh nghiệm của chúng ta đâu. Ha ha, một hồi khó nghe tiếng cười sau đó, Andariel nói ra, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi lớn lối như vậy nhân loại. Dĩ nhiên tại trước mặt của ta nói như vậy, ngươi đi chết à, Andariel lời còn chưa dứt. Liền dương lên móng vuốt hướng Naruto huy tới, hiện lên u quang móng vuốt không cần suy nghĩ chính là đựng kịch độc. Thật đúng là không có phong độ a. Naruto hiện tại rất thoải mái vọt tới, trêu nói, Andariel dùng nàng ấy nghe người ta khó chịu thanh âm hồi đáp. Thực sự là nực cười, lại có nhân cùng ác ma đàm luận phong độ, quá buồn cười, phải không? Naruto nhún vai một cái tiếp tục nói ra, nếu như vậy nói chuyện đến đây kết thúc a. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, thình thịch, một tiếng mười mấy cái Naruto lập tức xuất hiện tại Andariel chu vi. Trong lúc nhất thời các loại thuộc tính nhẫn thuật liền hướng Andariel chào hỏi đi tới. Nhân loại đáng chết, Andariel không ngờ tới cái này tầm thường nhân loại. Dĩ nhiên là lợi hại như vậy công kích và thương tổn là nàng ở vô tận trong thời gian không có gặp phải. Làm Andariel đang ở vì như thế nào tiêu diệt trước mặt cái này nhân loại đáng ghét thời điểm. Liền cảm thấy một cái hiện lên bạch quang to lớn như phong xa một dạng đồ vật hướng nàng bay tới. Một hồi mê muội sau đó Andariel liền phát hiện một cái không đầu thân thể làm sao giống như vậy là... của mình thân thể, Futen Raizen Shuriken, Naruto căn bản cũng không cùng người này lời nói nhảm. Trực tiếp ra tuyệt chiêu nhất kích tất sát. PS, hiện tại bắt đầu tiểu sinh sẽ tăng nhanh nơi này tiến độ. Tranh thủ lập tức trở về chủ đề. Tạ ơn tạ đại gia chống đỡ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.